Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, đáng sợ yêu khí, chương 765, đáng sợ yêu khí. Lâm Phong tay chậm rãi buông ra đến, để Bách Lý Hề thân thể rơi xuống đất, ánh mắt của hắn như trước là lạnh như vậy, nhìn chằm chằm Bách Lý Hề. Bách Lý Hề treo ở không trung hai chân rốt cục rơi vào trên mặt đất. Ánh mắt như trước mang theo như máu đỏ đậm, sắc mặt tái nhợt, khó coi, trong con người lửa giận hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, chỉ cần chạm tới Lâm Phong cặp kia lạnh lẽo con mắt, hắn liền cảm giác cả người đều lộ ra rùng cả mình. Giận mà không dám nói gì. Lâm Phong thực lực thật đáng sợ, đối phó hắn quá đơn giản, dễ như ăn cháo. Trong nháy mắt liền đem hắn trói lại, muốn giết hắn, cùng bóp chết con kiến như thế, đều là thiên tài, trong đó chênh lệch, nhưng là để Bách Lý Hề cảm thấy một tia tuyệt vọng. Vẻn vẹn là Thiên Trì Tuyết Phong một trong Thiên Tuyền Phong, liền xuất hiện Lâm Phong như thế một cái yêu nghiệt, đi tới bí cảnh thiên tài nhiều như vậy, đều sẽ có bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài. Hắn Bách Lý Hề ở bên trong tính là gì? Có thể ở bên ngoài là thiên tài hắn, đến ngày đó mới hội tụ nơi, chính là cái nhân vật bình thường, lại lạnh như băng quét Bách Lý Hề một chút. Lâm Phong bước chân dơ lên, chậm rãi trở lại chỗ cũ, ngồi khoanh chân, xem đều không có lại nhìn Bách Lý Hề một chút. Gia hỏa này, thật cao ngạo. Thiên Trì Tuyết nhìn Lâm Phong một chút, âm thầm cắn răng. Người phát hiện, được khen là thiên trì thánh nữ người, kiêu ngạo ở một chút bị Lâm Phong cho từng bước xâm chiếm. Cũng lại không bỏ ra nổi lần thứ nhất, thấy Lâm Phong thời gian cái kia một loại lãnh ngạo băng. Sương, Hàn Thu Vũ cũng nhìn dưới trướng Lâm Phong một chút, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét hạ Lâm Phong trong lòng đẹp đẽ tuyết yêu. Không biết Lâm Phong cùng này tuyết yêu đến cùng là quan hệ như thế nào? Càng đối với tiểu yêu coi trọng như thế, Bách Lý Hề chỉ là tùy ý một câu nói, liền để hắn nói ra muốn giết Bách Lý Hề. Một khắc đó Lâm Phong, bá đạo, đáng sợ, những người này quần bên trong. Chỉ có Đường UU biết này mỹ lệ tiểu yêu cùng Lâm Phong là quan hệ gì. Lâm Phong chí yêu, người nhân Lâm Phong mà hóa hình vì là yêu, suýt chút nữa vạn kiếp bất phục. Lâm Phong cũng nhân người mà suýt nữa sa đọa thành ma, rơi vào cùng giết chóc bên trong. Bọn họ tình nên sâu bao nhiêu, ai có thể đụng này vảy ngược? Đường UU dám khẳng định, nếu là có người dám trực tiếp nhục nhã mộng tình biến thành tuyết linh lung, mặc dù là ngay ở trước mặt Thiên Trì Tuyết núi cường giả trước mặt, Lâm Phong đều sẽ nổi lên giết người. Tất cả mọi người yên lặng một hồi. Tuyết ưng tốc độ cực kỳ nhanh, ngày đi đâu chỉ 10 vạn dặm, 2 ngày thời gian, đoàn người ngồi ở tuyết ưng bên trên, cũng không biết chính mình vượt qua bao nhiêu cái quốc gia cùng với thế lực. Trên mặt đất bản đồ không ngừng cực nhanh mà qua, những tiểu quốc đó cùng với thế lực không hề bắt mắt chút nào. Đương nhiên tình cờ bọn họ cũng sẽ vượt qua đại quốc gia. Con người nhìn qua tầng tầng tầng mây quan sát phía dưới nguy nga kiến trúc. Này bí cảnh, thật là xa xôi, đoàn người nói thầm một tiếng. Thiên yêu tốc độ nhanh chóng biết bao. 2 ngày thời gian càng còn chưa tới nơi bí cảnh. Có thể thấy được khoảng cách Thiên Trì Đế Quốc có cỡ nào xa xôi. Nhưng mà, những thứ này đều là ở càn vực bản đồ bên trong. Càn vực cũng coi như là khá tới gần trung vực khu vực, lại hướng về bắc, vượt qua núi sông rừng rậm cùng với một ít quốc gia, liền cùng thánh thành Trung Châu giáp giới. Hô, hô, khủng bố phong thanh diễn tấu ở đoàn người trên người, ở tầng mây gian qua lại mọi người mỗi một người đều mở mắt. Pháp bình tĩnh lại nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ khoảng cách bước vào bí cảnh càng ngày càng gần. Hô, hô, phong càng ngày càng liệt, phảng phất mang theo một luồng khí tức yêu dị. Đoàn người vừa mới bắt đầu còn chưa lưu ý, nhưng mà rất nhanh, một mảnh đáng sợ cơn lốc quát lên, thổi đến mức con mắt của bọn họ đều pháp mở. Ai, ngoạc kép, từng đảo quát chói tai tiếng truyền ra. Thình lình dĩ nhiên là từ tuyết ưng trong miệng phun ra. Bảy con tuyết ưng, bảy song sắc bén con mắt đều vào đúng lúc này trở nên so với sắc bén cùng thận trọng lên. Này cỗ đáng sợ phong, là yêu phong, ô, ô, cuồng phong cuốn lấy, toàn bộ đất trời đều phảng phất đều trở nên hắc ám lên. Thiên yêu tuyết ưng dừng lại kế tục phi hành, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Thật mạnh, này yêu khí, càng ngày càng lợi hại. Thật là khủng khiếp yêu khí. Đoàn người rốt cục cũng đều cảm nhận được này cỗ đáng sợ yêu khí. Ánh mắt đều là căng thẳng. Tại sao có thể có yêu khí? Hơn nữa cường đại đến để bọn họ cảm giác muốn nghẹt thở. Xin hỏi vị nào yêu tôn tiền bối giá lâm? Bảy con tuyết ưng hóa thành hình người. Nhất thời mọi người cũng đều từ tuyết ưng trên lưng hạ xuống. Trôi nổi với không, tất cả mọi người đều bị này cỗ đáng sợ yêu khí chấn động. Giờ khắc này bọn họ đã bị yêu khí bao vây. Chu vi đều bị yêu khí bao vây lên, để bọn họ không thấy rõ đường phía trước đồ. Yêu tôn, đoàn người con ngươi toàn bộ đều là run lên. Liền thiên yêu tuyết ưng, cũng như này cung kính. Dĩ nhiên có yêu tôn giá lâm nơi này, thật là đáng sợ. Một luồng đáng sợ hàn khí từ trên trời giáng xuống, phảng phất có hoa tuyết xuyên thấu qua đáng sợ kia yêu khí, chậm rãi phiêu đãng đến đoàn người trên người. Hoa tuyết bên trong đều ẩn chứa yêu khí, cực kỳ lạnh yêu khí, càng ngày càng lớn mạnh, đoàn người chỉ cảm thấy muốn nghẹt thở, hô hấp đều pháp hô hấp. Hơn nữa này cỗ đáng sợ khí tức chính là hướng về phía bọn họ mà đến. Ô, lúc này, Lâm Phong trong lòng tuyết linh lung dò xét cái đầu đi ra. Nhìn hư không, đẹp đẽ con mắt không ngừng mà lập lòe. Thật giống là nhìn thấy gì giống như. Hả, Lâm Phong sững sờ, mộng tình vẫn là rất hờ hững. Đối với chuyện gì vật đều coi thường không thèm để ý. Giờ khắc này Lâm Phong cảm giác người tựa hồ có hơi kích động như thế. Vèo, ngoạc kép, mộng tình thân thể trực tiếp vọt ra ngoài, bay thẳng đến cái kia cuồn cuộn yêu khí đập ra, để Lâm Phong con người đột nhiên rụt lại một hồi. Mộng tình, đây là làm sao? Bước chân một bước, Lâm Phong theo sát mộng tình, nhảy vào cái kia đưa tay không thấy được năm ngón cuồn cuộn yêu khí bên trong. Lâm Phong, đường u cả kinh, thân thể càng cũng vọt thẳng ngày mà lên, liều lĩnh nhảy vào cái kia mảnh yêu khí bên trong. Tình cảnh này để tất cả mọi người là cả kinh, điên rồi, hai người này đều là điên rồi, hơn nữa còn đều là theo cái kia tuyết yêu phát rồ. Mộng tình vọt thẳng ra cái kia cuồn cuộn yêu khí, đáng sợ yêu khí tuy rằng mãnh liệt. Nhưng cũng không có thương hại người. Thân thể nàng trực tiếp lẻn đến yêu khí bên ngoài. Mộng tình, Lâm Phong thân thể theo sát phía sau, đem mộng tình thân thể ôm lấy. Đã thấy mộng tình ngồi xổm ở trong ngực của hắn, ánh mắt nhưng vẻn vẹn nhìn chăm chú phương xa. Bọn họ đến phương hướng. Ở mộng tình ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng, yêu khí càng ngày càng lớn mạnh. Có một vệt bóng đen, từ này cực kỳ xa xôi nơi cuồn cuộn mà đến, nhưng mà vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền giáng lâm đến trước mặt bọn họ. Đây là một phụ nữ, xem ra 45 tuổi khoảng chừng, người tóc dài là trắng như tuyết, khoác áo bào đen, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, trên người nhưng phảng phất lộ ra một luồng cực kỳ uy nghiêm đáng sợ. Thật mạnh! Lâm Phong con người run lên, chỉ là liếc mắt nhìn, hắn liền cảm giác mình ở trước mặt đối phương cực kỳ nhỏ bé. Liền ngay cả hắn ở tuyết tôn giả các loại, chờ, ba vị tôn giả trước mặt thời điểm, đều không có cái cảm giác này. ngoại trừ mạnh mẽ uy nghiêm khí ở ngoài, dù là đáng sợ kia yêu khí, này áo bào đen tóc bạc nữ tử, là yêu, rất khả năng là Như Tuyết Ưng nói giống như yêu tôn, chỉ thấy mộng tình thân thể từ hắn trong lòng vọt ra ngoài, bay thẳng đến áo bào đen tóc bạc nữ nhân mà đi. Để Lâm Phong con người đột nhiên rụt lại một hồi. Mộng tình, bước chân một bước, Lâm Phong muốn đem mộng tình ngăn cản, nhưng mà nghe người cường giả kia hừ lạnh một tiếng. Nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người run lên, thân thể không tự chủ được dừng hạ, mà mộng tình đã đến cái kia áo bào đen tóc bạc trên người cô gái. Lâm Phong còn muốn hướng phía trước, đã thấy cô gái kia lạnh lẽo quét Lâm Phong một chút. Để Lâm Phong bước chân lần thứ hai hơi ngưng lại, thân thể đều phảng phất bị đông cứng giống như pháp đi tới mảy may. Lâm Phong còn muốn giãy giụa, nhưng mà vào lúc này, hắn nhưng nhìn thấy cái kia áo bào đen tóc bạc nữ tử cúi đầu. Tay của nàng dĩ nhiên ôn nhu phủ mò mộng tình thân thể, không hề có một chút nào thương tổn mộng tình ý tứ. Rất cẩn thận, tình cảnh này để Lâm Phong đầu khôi phục vẻ thanh tình. Không đúng, mộng tình người như thế khác thường, chủ động nhảy vào trên người của đối phương, khẳng định là nhận thức đối phương. Lâm Phong con người đột nhiên hơi co rụt lại, đột nhiên ý thức được cái gì, vừa nãy hắn quá mau, cho tới đều có chút không lý trí, thậm chí ngay cả đạo lý đơn giản như vậy đều quên. Ánh mắt nhìn chăm chú đối phương, quả nhiên, lúc này mộng tình tựa hồ cùng áo bào đen cô gái tóc trắng rất thân mật giống như đang dùng trắng như tuyết móng vuốt gãi mặt của đối phương. Lập tức còn quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ. Tình cảnh này để Lâm Phong tâm triệt để xuống, xem ra đúng là cùng mộng tình quen biết. Mộng tình càng nhận thức đáng sợ như thế cường giả yêu tộc. Tiểu Tuyết, người này lại là cần gì chứ? Cái kia áo bào đen cô gái tóc trắng phủ mò mộng tình trắng như tuyết thân thể, trong mắt lại có một tia sâu sắc hổ thẹn chi sắc. Đều do đám kia nghiệt xúc, dĩ nhiên để ngươi một mình đi ra Hắc Phong lĩnh. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.